cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, tài tử giai nhân. Giang thải ôm lấy trong lòng ngực nữ thể, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, nàng bị nhào vào trong ngực. Doãn Trường Nghiêu cũng nhíu mày nhìn Giang thải cùng Tần Uyển Cấm. Hắn có điểm nói không nên lời khó chịu, Hoàn Lê cùng Đoạn Kỳ Vân càng là nhịn xuống chính mình mới không đem Giang thải tay băm. Không khí trong lúc nhất thời phi thường ngưng trọng, vẫn là Tần Uyển Cấm bạn cùng phòng đánh vỡ cục diện bế tắc, chen qua tới nói: "Uyển mợ, ngươi có hay không sự a?" Doãn Trường Nghiêu thấy Giang thải ngây ngốc, ho nhẹ một tiếng nói: "Cô nương ngươi không có việc gì liền xin đứng lên đi." Giang thải lập tức phản ứng lại đây, hận không thể đem nàng đương phòng tay khoai lang quăng ra ngoài: "Xin lỗi công tử, ta không phải cố ý, ta nhất thời không đứng vững." Tần Uyển Cấm vội vàng chống cái bàn chính mình đứng lên, mặt đỏ tim đập, hai mắt lại thẹn lại bực, cắn môi nhỏ giọng nói: "Mới vừa rồi nàng cùng Đoạn Kỳ Vân phát sinh tranh chấp, khí bất quá, liền tưởng quay đầu rời đi, ai ngờ không chú ý, bị vướng một chút, thân mình một oai liền ngã xuống. Cũng may vị này Tuấn Tiếu công tử đỡ nàng, tuy hắn chạm vào thân thể của mình, nhưng cũng không phải hắn sai, đều do chính mình không cẩn thận. Uyển mợ, nhưng có khái đến chỗ nào?" Hoàn Lê khẩn trương hỏi: "Ta không có việc gì, ít nhiều vị công tử này." Giang thải chỉ có mỉm cười đáp lại: "Chuyện nhỏ không tốn sức gì, cô nương không cần nói cảm ơn, nếu hai bên đều không ngại, chuyện này cũng coi như đi qua, nhưng có người càng không." Đoạn Kỳ Vân sắc mặt lại hắc lại xấu, mới vừa rồi Tần Uyển Cấm quăng ngã hắn còn khẩn trương, hiện tại thấy đối phương chẳng những không có việc gì, còn đối này ôm nàng tiểu tử thúi một bộ xuân tâm manh động bộ dáng, ngữ khí liền mang theo vài phần châm chọc mà nhìn Giang thải cùng Doãn Trường Nghiêu nói: "Đều là có thê thất người, còn như thế cản rỡ." Dứt lời phất tay áo bỏ đi. Giang thải ngoặc kép chấm hỏi, nàng chỉ chính mình, nhìn Doãn Trường Nghiêu: "Hắn nói ta càn rỡ." Doãn Trường Nghiêu cũng không biết nói gì, nghĩ thầm hắn còn nói ngươi có thê thất đâu. Vẫn là Tần Uyển Cấm hỗ trợ xin lỗi nói: "Xin lỗi, xin lỗi, hắn người này nói chuyện cứ như vậy, các ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng, ta thế hắn hướng các ngươi biểu đạt xin lỗi, thật sự phi thường xin lỗi." Giang thải thật cũng không phải cái gì keo kiệt người, không thèm để ý nói: "Không có việc gì." Tần Uyển Cấm đám người lại nói vài câu mới trở lại chính mình trên bàn. Giang thải lấy lại tinh thần, có điểm lúng túng nói: "Còn rất đột nhiên, ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ đâm lại đây." Thấy Doãn Trường Nghiêu vẻ mặt nghiêm túc, hỏi hắn: "Sao?" Doãn Trường Nghiêu nói: "Ta tưởng lần sau chúng ta ra tới vẫn là đem ta cũng biến ảo thành nam tử đi, bằng không một nam một nữ khó tránh khỏi khiến cho hiểu lầm." "Gì hiểu lầm? Không phải như thế nhiều nam nữ cùng nhau ra tới sao?" Nàng trong mắt xoay chuyển, cười nói: "Ngươi là cảm thấy ta đem chúng ta ngoại tại biến ảo đến quá xuất sắc, lần sau ta lộng xấu điểm a, xấu đến người khác xem một cái không nghĩ xem đệ nhị mắt, không phải người khác hiểu lầm ngươi ta quan hệ." Doãn Trường Nghiêu thở dài, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ. Giang thải không dao động mà ngậm một cây rau xanh: "Hiểu lầm liền hiểu lầm bái, dù sao ta chưa lập gia đình ngươi chưa gả, ai như thế làm ta nhớ tới một sự kiện tới." Doãn Trường Nghiêu: "Ân, ta hiện tại thân là tiên tôn, thành thân hay không không ai dám nói cái gì, chính là ngươi bất đồng, ngươi không có khả năng đương cả đời gái lỡ thì đi. Nếu chúng ta thân thể trước sau đổi không trở lại nói, ngươi có hay không nghĩ tới cùng ai kết thành đạo lữ, hoặc là trở lại thế gian tìm cái phò mã? Không, cô sơn rất nhiều đệ tử cũng không trông cậy vào chính mình có thể phi thăng, giống nhau vô pháp thăng cấp cao giai đệ tử đều sẽ về nhà đi, thực dễ dàng mưu đến hảo tiền đồ, đại quan quý nhân nhóm đều muốn tìm bọn họ làm việc." Doãn Trường Nghiêu nghe vậy, đuôi lông mày giật giật, không đáp hỏi lại: "Ngươi đâu?" "Ta..." Giang thải nghiêm túc nhớ tới, nếu là cả đời như vậy, có lẽ nàng sẽ chậm rãi thói quen. Dù sao nàng kiếp trước thế giới đã trở về không được. Hiện giờ thành ai đều không phải nguyên lai nàng chính mình. Thuận theo tự nhiên đi, ta sẽ không. Doãn Trường Nghiêu nói, ân. Nàng không phản ứng lại đây, hắn hàm hồ nói. Ta làm 10 năm tiên tôn. Cái kia vị trí, rất cao thực lãnh. Vả lại, ta vĩnh viễn cũng sẽ không thích nam nhân. Cho nên sẽ không cùng người khác thành thân. Ngạ ý của ngươi là ngươi muốn lưu lại bồi ta. Sẽ không rời đi không cô? Nàng thật cao hứng mà nói. Kia quá tốt rồi. Người nếu là đi rồi ta một người xác thật không biết nên như thế nào qua. Dứt lời nàng dùng khuỷu tay trống ở trên bàn. Trống cằm, thập phần nữ tính hóa địa chi đầu. Thẳng tắp mà nhìn Doãn Trường Nghiêu. Thẳng đem Doãn Trường Nghiêu xem đến cả người không được tự nhiên. Lỗ tai đều hồng đi lên. Ánh mắt liếc hướng một bên hỏi nàng. Xem ta làm chi? Mẫn mẫn ngươi thật tốt. Nàng đứng đắn nói, hắn kháng cự nói. Đừng như vậy kêu ta tốt Nghiêu Nghiêu. Nàng cười hì hì buông tay. Để chiếc đũa ăn cơm. Doãn Trường Nghiêu lấy nàng không có cách. Chỉ có cam chịu cái này xưng hô, hai người ăn cơm tính tiền. Đi ra tiệm cơm, bên ngoài vẫn như cũ thực náo nhiệt. Chỉ là thái dương độc ác thật sự. Ven đường bán cây quạt bán dù bán nước đá nhưng thật ra sinh ý thực hảo, Giang Thải thấy đi qua đi. Mua đem dù giấy, nhìn nhìn cảm thán này cổ đại tay nghề người kỹ thuật chính là hảo. Này dù đúng là tinh xảo, đang chuẩn bị đi. Bên cạnh sạp lão bản mắt sắc mà nhìn ra nàng cùng Doãn Trường Nghiêu là cùng nhau. Vội vàng kêu lên, ai ai, tiểu công tử. Giang Thải dừng lại bước chân, thấy lão bản nhiệt tình mà cười nói. Tiểu công tử, mua đem cây quạt đi, tiện nghi lại đẹp đâu. Thời tiết này phiến quạt gió nhưng mát mẻ, Giang Thải nghĩ thầm chính mình một đại nam nhân mua cái. Gì cây quạt, bất quá nhớ tới này không phải Doãn Trường Nghiêu ở sao. Mua tới phiến quạt gió cũng không tồi, liền tiến lên chọn lựa một chút, tuyển một cái mộc mạc. Trên mặt thêu trúc diệp, trở lại bóng cây phía dưới. Doãn Trường Nghiêu đang ở chờ nàng. Thấy nàng chẳng những mua dù còn mua cây quạt. Hỏi, nhiệt nói sao không cần lau mình chú. Ai nha ngươi xem này cây quạt thật đẹp a. Phiến quạt gió là đối này mùa hè tôn trọng. Cầm, nàng đem cây quạt phóng trong lòng ngực hắn. Chính mình căng ra dù. Cấp hai người che đỉnh đầu. Đi đi đi, chúng ta đi cái kia trên cầu. Này giai nhân tài tử cảnh đẹp cụ bị. Nói không chừng còn có họa sư coi trọng đem ngươi ta vẽ trong tranh đâu. Doãn Trường Nghiêu cầm cây quạt đi theo nàng đi. Cười nói, giai nhân cảnh đẹp có, tài tử lại không thấy. Giang Thải nghe vậy phẩm phẩm hắn nói, ngắt lời, ngươi ở cười nhạo ta. Doãn Trường Nghiêu mắt nhìn phía trước, vẫn như cũ bảo trì đạm nhiên tươi cười. Vẫn chưa, ngươi là giai nhân, ta lại không phải tài tử. Doãn Trường Nghiêu, ngươi là giai nhân, ta không phải tài tử, nga. Giang Thải nghe xong buông tha hắn, chỉ vào ven đường một bán đồ ăn vặt tiểu quán nói. Ta muốn ăn cái kia, mua. Doãn Trường Nghiêu cười nhạt từ trong tay áo móc ra bạc túi phóng trên tay nàng, toàn bộ bạc đều ở chỗ này, Giang Thải hiện tại trong túi một cái tử đều không có. Bạc đều là hoàng đế cấp Doãn Trường Nghiêu. Nàng biến ảo đồ vật đều là có thời hạn, tới rồi thời gian nhất định liền sẽ biến mất, cho nên mua đồ vật này đó đều là phải dùng vàng thật bạc trắng mới được. Cảm giác chính mình bị bao dưỡng, Giang Thải lẩm bẩm đem dù phóng trong tay hắn, đi mua ăn, nướng đến vàng và giòn đậu hủ xứng với tươi ngon nước sốt. Giải lên hành thái thì là bột ớt, bị cất vào ống trúc đưa cho Giang Thải. Giang Thải thanh toán bạc trở về tìm Doãn Trường Nghiêu. Doãn Trường Nghiêu đâu? Nàng liếc mắt một cái xem qua đi không nhìn thấy người, nàng một nhìn kỹ. Đợi lát nữa, như thế nào giống như có mấy cái nam vây quanh hắn. Giang Thải trong đầu toát ra một câu. Cường đoạt phụ nữ nhà lành. Ngoặc kép, hết chương.